Quan khí, chương 1298, lực cản không nhỏ, góc truyện audio.com. Sau khi bàn với Ngụy Trung Hoa, Vương Trạch Vinh triệu tập hội nghị thường vụ tỉnh ủy, trọng điểm là nghiên cứu vấn đề kiềm chế giá nhà Nam Điền. Hội nghị rất nhanh đưa ra phương án nhưng Vương Trạch Vinh có thể từ vẻ mặt của mọi người biết mọi người khá băn khoăn về việc này. Vương Trạch Vinh về nhà mà phân tích suy nghĩ của mọi người. Trong các lãnh đạo tỉnh ủy Nam Điền thì hầu như ai cũng có chỗ dựa, bọn họ đại biểu lợi ích cho gia tộc Bắc Kinh, có lẽ việc hắn muốn khống chế giá nhà thì bọn họ cũng phải suy nghĩ. Ai cũng biết những người này dựa vào quan hệ mà đến Nam Điền, đều hy vọng Nam Điền có thể lên cấp. Trong hội nghị lần này Phó Chủ tịch Thường trực Văn Hồng Quân bỏ phiến chống, y cho rằng không phải không thể khống chế giá nhà, nhưng Nam Điền không nên đi đầu tiên. Ý của y là học các tỉnh khác, người ta làm như thế nào thì Nam Điền làm như vậy. Cũng có mấy người suy nghĩ như Văn Hồng Quân, thấy tình hình này, Vương Trạch Vinh biết bọn họ đang lo cho lợi ích của mình. Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy đã thầm điều tra các cán bộ tỉnh, theo Vương Trạch Vinh biết thì các lãnh đạo tỉnh ủy trước đây có không ít căn nhà, có một phó trưởng ban tuyên giáo có 3 căn nhà, đây đều là chuyện không hợp tiêu chuẩn. Từ việc này có thể thấy số người phản đối khống chế giá nhà ở Nam Điền là chiếm đa số. Đương nhiên Vương Trạch Vinh cũng không lo lắng không thể khống chế được ở Nam Điền, hắn chỉ cảm thấy lực cản rất lớn. Bí thư Vương, uống bát canh cho khỏe, dạo gần đây anh gầy đi nhiều. Long Hương Băng bưng bát canh tới. Vương Trạch Vinh nhìn cô mà nói. Gần đây Dũng Đình thế nào? Cậu ấy nói sắp sinh con, bảo em lên Bắc Kinh. Vương Trạch Vinh cười nói. Cậu ấy nhanh thật, em bao giờ định lên Bắc Kinh? Em đi thì anh sẽ như thế nào? Vương Trạch Vinh cười nói. Anh đâu phải trẻ con, đi đi. Dũng Đình đang cần người giúp mà. Nói tới đây Vương Trạch Vinh nhìn bụng Long Hương Băng rồi nói. Nếu em muốn có con thì có cũng được, như vậy ảnh hưởng không tốt đối với anh. Long Hương Băng cũng rất muốn, cô bây giờ chỉ thiếu con. Nếu không thì học Tiểu Giang đi, Vương Trạch Vinh nói, mắt Long Hương Băng sáng lên, cô biết chuyện của Vương Trạch Vinh và Tiểu Giang. Tiểu Giang cũng sinh con cho Vương Trạch Vinh, chẳng qua cô nghĩ mình là bảo mẫu của Vương Trạch Vinh, người ngoài rất nhanh có thể tra ra. Long Hương Băng lắc đầu nói, như vậy được rồi ạ, cô cuối cùng đã bỏ đi suy nghĩ này. Vương Trạch Vinh biết nỗi lo của Long Hương Băng, hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Em đi giúp Tiểu Giang đi, không có con sẽ không công bằng với nhau. Qua vài năm nữa chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Sau khi nói chuyện với Long Hương Băng, Vương Trạch Vinh lại nghĩ đến vấn đề giá nhà Nam Điền. Lúc này Vương Trạch Vinh nhận được điện của Vệ Hồng Lâm gọi tới. Vương Trạch Vinh vừa nghe điện, Vệ Hồng Lâm đã nói. Trạch Vinh, nghe nói cháu muốn khống chế giá nhà Nam Điền. Vâng, cháu đã triệu tập hội nghị thường ủy nghiên cứu vấn đề này. Bây giờ đang muốn đưa biện pháp vào thực hiện. Trạch Vinh, cháu có nghĩ tại sao tỉnh khác không làm không? Cháu biết, Vương Trạch Vinh nói, Vệ Hồng Lâm liền lớn tiếng nói. Cháu đã biết còn làm như vậy. Cháu có biết nếu làm như vậy thì sẽ có hại cho cháu không? Vương Trạch Vinh có thể nghe ra sự quan tâm của Vệ Hồng Lâm đối với mình. Bây giờ vấn đề giá nhà đã là điều dân chúng quan tâm. Góc truyện audio.com Nhất, dù có làm hay không thì việc này sớm muộn cũng phải giải quyết. Vệ Hồng Lâm suy nghĩ một chút rồi nói. Trạch Vinh, chuyện Nam Điền lên cấp mặc dù có chút khó khăn, nhưng có mọi người ở trên hoạt động thì khả năng là rất cao. Cho dù không lên cấp được thì với tình hình của cháu đến thành phố trực thuộc Trung ương làm bí thư cũng có thể. Bây giờ cháu không nên làm như vậy. Trạch Vinh, vấn đề giá nhà thì Trung ương vẫn luôn nói muốn khống chế. Nhưng cháu thấy đó, bây giờ chỉ là các biện pháp chữa ngọn không chữa tận gốc, các chính sách bây giờ còn nhiều sơ hở. Cháu nghĩ rằng các chuyên gia không biết điều đó sao? Lời này của ông rất rõ ràng, Vương Trạch Vinh cũng đã suy nghĩ vấn đề này. Hắn biết ý của ông nên nói, cháu cũng đã tiến hành điều tra, vấn đề giá nhà mang đến nhiều vấn đề cho xã hội. Nếu không giải quyết thì sẽ ảnh hưởng tới an ninh trật tự của quốc gia. Ông biết cháu cũng hiểu việc này nguy hiểm, bây giờ đối với cháu thì ông là tốt nhất. Ông lo cháu làm việc này sẽ mang đến một số phiền phức không cần thiết. Làm thì có thể nhưng không nên quá sâu, nhất định phải dùng đá dò đường, cháu phải hiểu đó chính là thấy rõ tình hình xung quanh, sau khi rõ mới đi bước thứ hai. Nếu đằng trước xuất hiện vấn đề thì cháu phải lập tức lui lại. Thứ hai nếu hòn đá là đá lớn không có chỗ trống thì cháu cũng không được dẫm lên nó, phải lui lại. Vệ Hồng Lâm liên tục yêu cầu lui lại hai lần, đây chính là bảo Vương Trạch Vinh làm việc này phải rất cẩn thận vì sự nguy hiểm của nó. Vương Trạch Vinh cũng biết lời Vệ Hồng Lâm nói là thật. Chẳng qua Vương Trạch Vinh cũng có suy nghĩ của mình. Hắn nói với Vệ Hồng Lâm, cháu biết việc này rất nguy hiểm, nhưng trong đó cũng có lợi lớn, chủ yếu là vấn đề thực hiện. Nam Điền là nơi nghèo, ít nhất người ngoài thấy Nam Điền không phát triển. Ở nơi này nếu khống chế giá nhà thì nguy hiểm thấp hơn, cháu có tự tin? Được rồi, ông chỉ nhắc cháu mà thôi. Đường phải do cháu đi, ngoài ra ông muốn nói với cháu chính là ở vấn đề nhà thì các gia tộc Bắc Kinh đều tham gia vào. Vệ Hồng Lâm dập máy, Vương Trạch Vinh cảm thấy ông gọi điện tới là rất quan trọng. Câu nói cuối cùng của ông làm Vương Trạch Vinh cảm thấy rất nặng nề. Ngay sau khi Vệ Hồng Lâm gọi tới không lâu, Hạng Định cũng gọi tới và trực tiếp nói. Vương ca, chuyện anh muốn khống chế giá nhà ở Nam Điền đã truyền khắp Bắc Kinh. Em đề nghị anh tốt nhất không nên làm quá gấp. Tại sao? Vương Trạch Vinh hỏi. Vương ca, anh có thể không biết đám thiếu gia Bắc Kinh mấy năm nay đều chỉ hy vọng vào tiền kiếm được từ nhà đất. Anh có biết là rất nhiều tiểu khu là do các gia tộc Bắc Kinh đứng sau lưng tham gia, anh phải biết nếu làm như vậy sẽ thành tấm bia chỉ trích của tất cả mọi người. Vương Trạch Vinh có thể nghe ra Hạng Định quan tâm đến chuyện của mình. Nhưng Vương Trạch Vinh biết nếu chuyện đã truyền lên Bắc Kinh thì không thể không làm. Vương Trạch Vinh thông qua Hạng Định mà biết được đây là có người muốn cố ý làm lớn chuyện. Vương ca, việc Nam Điền muốn đi trước khống chế giá nhà thì Bắc Kinh có hai cái nhìn khác nhau. Một số người vốn ủng hộ anh thì bây giờ đã thay đổi, anh phải chú ý. Vương Trạch Vinh đương nhiên biết mình bây giờ đã thành người phát ngôn của một số gia tộc. Nếu như khống chế giá nhà thì sẽ cắt con đường kiếm tiền của nhiều người nên bọn họ sẽ phản đối. Vương Trạch Vinh khi, gocchuyenaudio.com, làm việc này thì cũng đã phân tích và tính toán kỹ. Hắn biết mình là người đầu tiên nhảy ra theo tinh thần của Trung ương, kiên quyết khống chế giá nhà thì nhất định sẽ tổn hại lợi ích rất nhiều người. Chẳng qua Vương Trạch Vinh cũng có suy nghĩ của mình, đầu tiên là làm tốt công việc vì dân chúng. Sau đó hắn cũng nghĩ Trung ương đang cần người có năng lực nhảy ra làm việc này. Vậy hắn bây giờ nhảy ra thì hắn sẽ lọt vào mắt các lãnh đạo quốc gia, đây là hành vi tăng điểm nên phải làm tốt. Vương Trạch Vinh còn có một bí mật không nói ra, đó là từ khi đưa ra biện pháp khống chế giá nhà, hắn phát hiện ô quan khí màu xanh biếc của mình đang tăng mạnh. Tán ô màu tím còn thiếu chút nữa là hình thành, bây giờ tán ô màu xanh cũng rất nhanh tạo thành, điều này nói rõ việc khống chế giá nhà sẽ tăng quan khí. Hai cuộc điện thoại từ người thân cận gọi tới quan tâm tới việc này, Vương Trạch Vinh rất cảm kích bọn họ. Uống hết bát canh, Vương Trạch Vinh cảm thấy cả người rất nóng. Hắn quyết tâm đấu lại tất cả lực cản. Cách chương.